Chương 1047, Văn minh khoa học kỹ thuật. Đối với Phong Thiên Tông nhất mạch mấy cái tiểu thống lĩnh kết giao, Phương Thần không để ý đến. Lúc trước tại Phong Thiên Thành thời điểm, Phong Thiên Tông 5 lần 7 lượt đối phó chính mình. Thậm chí Phong Thiên Tông Chu vì chém giết chính mình, tự mình xuất thủ. Giống như không phải Kiếm Tiêu Tông Chu ngăn trở, chỉ sợ mình đã thảm tao độc thủ. Mà lại, cuối cùng nếu là Phong Dục cùng Phong Hành, đối với mình địch ý rất lớn. Đây là không cách nào hóa giải cừu hận. Như là đã làm mất lòng, làm gì quan tâm những này tiểu thống lĩnh. Phong Thiên Cung bên trong, Phong Thiên Tông nhất mạch tiểu thống lĩnh chỉ có như thế các vị mà thôi. An bế muôn canh, để Phong Thiên Tông nhất mạch mấy cái tiểu thống lĩnh, trên mặt tràn đầy vẻ xấu hổ. Sau đó, bọn hắn liền quay người rời đi. Bất quá, bọn hắn rời đi thời điểm, đôi mắt bên trong lóe lên một tia sát ý huyết huynh, có thời gian tới tìm ta. Tham tước cùng Lịch Cửu, cùng Phương Thần cáo biệt, rời đi sinh tồn tháp. Sông sinh tồn tháp, tiêu hao rất lớn, Phương Thần cũng cần nghỉ ngơi thật tốt. Trở lại trong sân, Phương Thần mới chú ý tới, chính mình sông sinh tồn tháp, đạt được một chu tờ điểm tích lũy. Khi tiến vào Huyền Thiên Tông thời điểm, mỗi cái võ giả liền được ban cho một tấm lệnh bài. Cái lệnh bài này, chẳng những là thân phận của mình ký hiệu, cũng là dùng để chứa đựng điểm tích lũy. Dưới tình huống bình thường, xông qua tầng thứ nhất, ban thưởng 100 điểm tích lũy. Tầng thứ hai, ban thưởng 200 điểm tích lũy, điểm tích lũy gấp bội. Xông qua tầng thứ ba, ban thưởng 400 điểm tích lũy, mà xông qua tầng thứ tư, thì ban thưởng ta mở 100 điểm tích lũy. Đương nhiên, đây là đối với phổ thông võ giả mà nói. Tiểu thống lĩnh bởi vì là tiểu đội linh hồn nhân vật, sở dĩ ban thưởng điểm tích lũy, bình thường cao hơn rất nhiều. Mỗi lần xông một tầng, tiểu thống lĩnh sẽ ngoài định mức đạt được 100 điểm tích lũy. Cứ như vậy, Phương Thần bước vào tầng thứ 5, cũng chính là xông qua tầng thứ 4, tổng cộng đạt được 1.200 điểm tích lũy. Mặc dù nhìn như rất ít, nhưng lại rất trọng yếu. Điểm tích lũy, tại Huyền Thiên Tông bên trong, phi thường trọng yếu. Tám cung võ giả, tha thiết ước mơ chính là điểm tích lũy. Huyền Thiên Tông nội đệ tử đông đảo, tài nguyên cạnh tranh rất kịch liệt. Địa vị càng cao, tài nguyên càng nhiều. Mà phổ thông võ giả, chỉ có thể kiếm lấy điểm tích lũy, đến hối đoái tài nguyên. Dù sao, nếu như không có tài nguyên, tại yêu nghiệt thiên tài, cũng sẽ không có cái gì thành tựu. Càng là đại tông môn, càng là cạnh tranh kịch liệt. Không biết cái này điểm tích lũy có thể hối đoái cái gì Phương Thần khẽ nói. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, hôm sau trời tờ mờ sáng, Phương Thần tựu rời giường. Đi qua một đêm tu dưỡng, Phương Thần thân thể đã hoàn toàn khôi phục. Hắn tối hôm qua liền muốn tốt, hôm nay muốn đi điểm tích lũy điện đi dạo. Không bao lâu, liền tới đến điểm tích lũy điện. Mỗi một cung nội, đều có một cái điểm tích lũy điện, bên trong đồ vật, trên cơ bản đều không khác mấy. Tiến vào điểm tích lũy trong điện, Phương Thần phát hiện, bên trong đồ vật rực rỡ muôn màu. Xin hỏi ngài cần gì? Nhân viên công tác nhìn thấy Phương Thần vào đây, vội vàng đi tới. Hắn nhìn về phía Phương Thần đôi mắt bên trong, tràn đầy tôn kính. Bởi vì, Phương Thần trên cổ áo, có tiểu thống lĩnh huy chương. Ta tùy ý nhìn xem. Phương Thần nhẹ gật đầu, sau đó khắp nơi đi dạo. Điểm tích lũy trong điện, phân mấy cái khu vực. Có binh khí khu vực, công pháp khu vực, đan dược khu vực, trận pháp khu vực. Ngay tại Phương Thần tại điểm tích lũy điện đi dạo thời điểm, cổ phương mấy người cũng tới. Huyết sư đệ, người cu nở dê tại A cổ phương quen thuộc gọi Phương Thần huyết sư đệ, mặc dù cái sau là hắn lao đại. Các ngươi cũng tới cổ phương 5 người, mỗi người đạt được ta mở 100 điểm tích lũy, cũng là đem đổi lấy tài nguyên. Cấp thấp bí pháp, 400 điểm tích lũy. Trung đẳng bí pháp, ta mở 100 điểm tích lũy. Cổ phương 5 người, không hẹn mà cùng đổi trung đẳng bí pháp. Đổi lấy bí pháp về sau, bọn hắn đối Phương Thần ôm quyền, sau đó rời đi. Ta mở 100 điểm tích lũy, liền có thể hối đoái một môn trung đẳng bí pháp, cái này điểm tích lũy quả thật là vô cùng chân quý. Phương Thần trong lòng âm thầm cảm thán. Có thiên ma kiếm thuật cùng tinh thần thông thiên thuật, tạm thời Phương Thần cũng không cần gì bí pháp. Trong lúc bất chi bất giác, Phương Thần đi tới ngoại vật khu vực. Khu vực này chí bảo, trên cơ bản cũng là có thể để võ giả trong thời gian ngắn tăng thực lực lên ngoại vật. Đan vo đạo một đường, ngoại vật cuối cùng không bằng tự thân. Nhưng là, một số thời khắc, ngoại vật trợ giúp sẽ để cho võ giả càng thêm dễ dàng đạt tới nào đó một mục tiêu. Thông huyền thảo, 300 điểm tích lũy. Băng vân, 500 điểm tích lũy. Nhìn lướt qua, phát hiện ngoại vật khu vực đồ vật, đại bộ phận đều là ngoại giới không có, tương đối mà nói, tương đối chân quý. Không có thích hợp của ta. Phương Thần khẽ lắc đầu, sau đó chuẩn bị quay người rời đi. Bất quá, nhưng vào lúc này, khóe mắt của hắn dư quang, thấy được một vật. Cương Nguyên Cầu. Nhìn thấy ba chữ này thời điểm, Phương Thần nhíu mày. Chợt, bước nhanh đi tới Cương Nguyên Cầu trước đó. Cương Nguyên Cầu là một cái lớn chừng bàn tay viên cầu, bên trong tràn đầy nồng đậm cương nguyên chi lực. Cương Nguyên Cầu bên cạnh có một cái tờ giấy nhỏ, bên trên viết Cương Nguyên Cầu giới thiệu. Cương Nguyên Cầu bên trong có được đại lượng cương nguyên chi lực. Cương Nguyên Cầu bên trong cương nguyên chi lực có thể làm cho võ giả hấp thu, cường hóa thân thể. Thấy cảnh này, Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Chính mình phải chăng có thể lợi dụng cương nguyên cầu bên trong cương nguyên chi lực, xung nhập khí hải bên trong. Nghĩ tới đây, Phương Thần gọi tới nhân viên công tác, một phen giải về sau, hắn chuẩn bị mua sắm. Nhưng mà, cương nguyên cầu giá cả, để hắn không còn gì để nói. Một cái cương nguyên cầu, lại để cho ta mở trăm điểm tích lũy. Phương Thần trong lòng âm thầm no y ta mở trăm điểm tích lũy, tương đương với một cái trung đẳng bí pháp giá tiền. Đủ để thấy, cương nguyên cầu chỗ kỳ lạ. Loại này cương nguyên cầu, trong đó ẩn chứa cương nguyên chi lực, tương đương với thiên cương cảnh võ giả chủ động hấp thu một năm lượng. Nhân viên công tác giới thiệu nói. Phương Thần chấn động trong lòng, chợt cầm lên cương nguyên cầu nói, là hắn. Mua sắm hoàn tất về sau, Phương Thần chỉ còn lại có 400 điểm tích lũy. Không khỏi cảm thán, điểm tích lũy quả thật không kiên nhẫn hoa. Bất quá, Phương Thần trong lòng cũng là có chút kích động. Trở lại viện lạc về sau, Phương Thần ngồi xếp bằng, lấy ra cương nguyên cầu. TT xé cương nguyên cầu bên trong kinh khủng cương nguyên chi lực, trong nháy mắt tràn ngập ra. Nhân cơ hội này, Phương Thần nhanh chóng hấp thu cương nguyên chi lực. Chỉ chốc lát sau, cương nguyên cầu bên trong cương nguyên chi lực, liền toàn bộ tràn vào khí hải bên trong. Đông cương nguyên cầu bên trong cương nguyên chi lực, quá mức khổng lồ, trực tiếp để khí hải trở nên bá mãn. Giờ khắc này, Phương Thần cảm giác khí hải bên trong cương nguyên chi lực, quá mức dồi dào, phảng phất muốn nổ tung. Khí hải chấn động, cương nguyên chi lực chuyển động. Phương Thần thử nghiệm đột phá thiên cương cảnh. Nhưng mà, sau nửa canh giờ, Phương Thần quanh thân khí tức biến mất. Trên mặt của hắn, hiện đầy vẻ âm trầm. Cương nguyên chi lực đã đạt đến bão hòa, vì sao không cách nào đột phá đến thiên cương cảnh? Phương Thần nghĩ mãi mà không ra. Tại tinh thần linh hà bên trong thời điểm, hắn liền chuẩn bị đột phá đến thiên cương cảnh. Nhưng mà, thời khắc mấu chốt để kim sắc trái tim bị áp chế. Một lần nữa bị kim sắc trái tim áp chế. Đến cùng thiếu khuyết thứ gì? Phương Thần vắt hết óc suy tư. Hao tốn ta mở trăm điểm tích lũy, mua một cái cương nguyên cầu, đáng tiếc không có đột phá đến thiên cương cảnh. Cảnh giới đã đạt đến bình cảnh, như thế nào mới có thể đủ đột phá? Phương Thần rất là nghi hoặc. Về sau trong thời gian, Phương Thần thỉnh thoảng tràn ngập thiên cương cảnh, nhưng là mỗi một lần đều lấy thất bại mà kết thúc. Điều này làm cho Phương Thần rất là nghi hoặc, nhưng lại không thể làm gì. Nửa tháng sau nào đó một ngày, Phương Thần cùng Lịch Cửu tại trong lương đình nói chuyện thiếm. Lịch Cửu huynh, trong khoảng thời gian này làm sao đều không có nhìn thấy ngươi? Phương Thần hỏi. Ta Huyền Thiên Tông cương vực bên trong, xuất hiện một chút đặc thù sự tình, đi xử lý thoáng cái. Lịch Cửu no ia, sự tình gì? Phương Thần hỏi. Huyết huynh, một chút thế giới người phàm, có người đi tới thông thiên đảo. Lịch Cửu no y đây không phải chuyện rất bình thường sao? Vì sao còn muốn Lịch Cửu huynh công việc? Phương Thần có chút thở không hiểu. Huyết huynh ngươi có chỗ không biết, tại ta Huyền Thiên Tông cương vực bên trong, có rất nhiều thế giới người phàm lối vào. Ngân Hà vực về ta Phong Thiên cung qua nở, Lịch Cửu chậm rãi nói. Phương Thần nghe vậy, trong lòng khẽ nhúc nhích. Ngân Hà vực, vì sao quen thuộc như thế? Ngân Hà vực, Phương Thần hỏi. Hắn biết rõ, mỗi một cái hòn đảo bên trong, có đại lượng vực. Mỗi một vực nội có rất nhiều thế giới người phàm. Hắn chính là đến từ Lưu Ngân Đảo 72 vực một trong Thanh Vân vực. Thanh Vân vực bên trong, có 3 tòa phàm nhân đại lục. Nhắc tới cũng kỳ quái, cái này Ngân Hà vực nội, căn bản không có tu võ người, gần như đều là người bình thường, không người có thể xông phá thế giới người phàm trói buộc, đi vào vực ngoại vũ trụ. Lịch Cửu nói, bất quá gần nhất, có một ít phổ thông võ giả, dựa vào một chút đặc thù thiết bị. Thế mà đi tới thông thiên đảo, sở dĩ ta mới tự mình đi nhìn một chút. Cái này Ngân Hà vực nội, có mấy cái phàm nhân đại lục. Phương Thần tựa hồ nghĩ tới điều gì, dồn dập hỏi. Ngân Hà vực nội, không có đại lục, ngược lại là có mấy ngôi sao cầu, bất quá cùng đại lục không sai biệt lắm. Cái này ngân hà vực, là có chút văn minh khoa học kỹ thuật vực. Lịch cửu no ý vũ trụ mịt mờ, có vô số vực. Mỗi một vực đều có khác biệt văn minh. Có tiên ma văn minh, có khôi lỗi văn minh, QNZ có binh chi văn minh, tóm lại, có rất nhiều loại khác biệt văn minh. Bất quá, những này văn minh, cuối cùng đều sẽ tiến hóa thành vũ trụ văn minh. Văn minh khoa học kỹ thuật, chính là một loại trong đó văn minh. Ngân hà vực nội, không có đan võ đạo, không có võ giả, chỉ có văn minh khoa học kỹ thuật. Nhân loại bình thường, lợi dụng khoa kỹ, để hoàn thành mục tiêu của mình. Văn minh khoa học kỹ thuật. Phương Thần cố gắng kềm chế chính mình nội tâm kích động, thấp giọng nói. Cái này văn minh khoa học kỹ thuật, ngược lại là có chút kỳ lạ, bất quá đối với chúng ta tới nói, đơn giản liền là gân gà. Thiên cương cảnh cương giả, tiện tay đều có thể hủy diệt một cái vực, chỉ là văn minh khoa học kỹ thuật, lịch cửu căn bản không thèm để ý chính là bởi vì ngân hà vực không có đan vo đạo, sở dĩ muốn xông ra ngân hà vực, vô cùng gian nan. Đã cực kỳ lâu không có người theo ngân hà vực chạy ra. Sở dĩ, lịch cửu mới có thể đuổi tới kinh ngạc. Ngân hà vực nội, tựa hồ có 3 cao y sinh mệnh tinh cầu đi, còn như cụ thể là cái gì, ta cũng không rõ lắm. Lịch cửu no y lịch cửu về sau nói lời, Phương Thần một câu đều không nghe rõ ràng. Trong đầu của hắn hôn loạn tương bừng, tim của hắn đập ra tốc, thân thể đều đang run rẩy. Cáo biệt lịch cửu về sau, trở lại Việt Lạc. Ngân hà vực, 3 cao y sinh mệnh tinh cầu, nhất định là địa cầu. Phương Thần kích động nói, văn minh khoa học kỹ thuật, sinh mệnh tinh cầu, một loạt tình huống đều cùng địa cầu phi thường ăn khớp.